bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, một trưởng cũng đỡ không nổi. Nếu là có thể đem người này bắt lấy, luyện hóa hết trên người này huyết khí. Như vậy trên người hắn bị thương thế, nhất định có thể khỏi hẳn. Chỉ giết một người, dù cho người này người mặc Thiên Hỏa Tông tạp dịch phục sức, cũng sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn. Dù sao một tên tạp dịch đệ tử căn bản cũng không có chút nào địa vị. Sẽ không có người sẽ quan tâm một tên tạp dịch đệ tử chết sống. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Cố Trường Phong cười thầm trong lòng. Sau đó liền bất động thanh sắc lặng yên đi theo. Vậy mà cùng lên đến rồi. Xem ra người này lòng mang ý đồ xấu, cũng không biết muốn làm gì. Khương Thần tự nhiên lập tức liền phát hiện cùng sau lưng hắn Cố Trường Phong. Đồng thời hết sức rõ ràng thẳng đến Cố Trường Phong là đang theo dõi hắn. Đem hắn dẫn xuất đi. Nhìn xem đến cùng đánh cho ý định gì. Trong lòng của hắn khẽ động. Cũng không có Khương Thần bước chân cũng không chậm. Rất nhanh hai người liền ra thị trấn. Hướng về Thiên Hỏa Tông phương hướng mà đi. Tiểu trấn bên ngoài. Thông hướng Thiên Hỏa Tông trên sơn đạo. Cố Trường Phong cùng sau lưng Khương Thần. Ước chừng một dặm khoảng cách. Hắn không nhanh không chậm. Từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách này. Không sai biệt lắm. Bây giờ cách tiểu trấn đủ xa. Chung quanh cũng không có người nào khác. Chính là động thủ cơ hội tốt. Cố Trường Phong cảm ứng một chút Khương Thần vị trí. Sau đó trong thân thể tuôn ra một đạo hắc phong. Nhanh chóng đuổi theo đi lên. Bất quá theo tiếp cận mục tiêu. Cố Trường Phong lông mày thời gian dần trôi qua hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện. Mục tiêu tiến lên phương hướng. Vậy mà thoát ly đường núi. Tiến vào xung quanh sơn dã ở trong. Chẳng lẽ tiểu tử này là phát hiện. Không có khả năng, nếu như hắn phát hiện ta, hẳn là hướng về Thiên Hỏa Tông Sơn môn chạy trốn lại đúng. Như thế nào lại hướng phía rừng núi hoang vắng mà đi? Xem ra gia hỏa này cũng là không an phận. Thủ mình, đây là đụng phải một cái có chút ít bí mật tông môn tạp dịch rồi. Cố Trường Phong mỉm cười, hắn tự cao tu vi cao thâm, dù cho cảm thấy cái này tạp dịch có một ít vấn đề. Nhưng lại căn bản không để trong lòng. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là hổ giấy. Tựa như một lớp màng. Đâm một cái tức phá. Rất nhanh Cố Trường Phong liền đuổi theo đến một chỗ vắng vẻ trong rừng cây. Đến nơi này. Cố Trường Phong cảm ứng được mục tiêu ngừng lại. Lập tức. Hắn thật nhanh theo vào. Rất nhanh liền đi tới cảm ứng ở trong vị trí. Sao lại thế? Cái gì cũng không có. Cái kia tạp dịch đi đâu? Cố Trường Phong xuất hiện tại một mảnh trong rừng trên đất trống. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Bởi vì ở chỗ này hắn không có phát hiện Phương Nguyên thân ảnh. Nhưng là thần thức cảm ứng bên trong. Người kia hẳn là ngay ở chỗ này mới là. Nhưng hắn đến nơi này. Không ngờ phát hiện. Nơi này vậy mà không có một ai. Điều này nói rõ đối phương đã sớm phát hiện hắn, mà hắn nhưng căn bản liền không có chút nào phát giác. Đột nhiên, hắn linh giác khuếch tán, ánh mắt cũng đang không ngừng ở chung quanh trong rừng cây tuần sát. Mưu toan tìm tới Khương Thần thân ảnh, nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không có cái gì phát hiện. Trong nháy mắt, Cố Trường Phong tâm linh phía trên bịt kín một tầng bóng ma. Hắn ý thức được không đúng. Trong lòng lập tức liền lên lập tức rời đi nơi đây suy nghĩ. Nhưng ngay lúc này, một cái mang theo ba phần lười biếng thanh âm vang lên. Ha ha, đã tới, cần gì phải sốt ruột đi đâu. Khương Thần từ phía sau một cây đại thụ mặt đi ra. Xa xa chặn Cố Trường Phong đường lui. Khí cơ phát ra, đem cái này phương Bắc ma môn chân truyền đệ tử. Cho chăm chú khóa chặt, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt không có khả năng chỉ là một tên tạp dịch đệ tử. Cố Trường Phong đã cảm nhận được một cỗ khí cơ đem hắn khóa chặt. Chỉ cần hắn vừa có động tác, nhất định phải đứng trước cuồng phong mưa rào công kích. Hắn chưa từng có dạng này cảm giác không thoải mái. Trước kia, chỉ có địch nhân của hắn mới có thể sinh ra cảm giác như vậy. Hôm nay, hắn cũng cảm nhận được loại này biến thành con mồi cảm giác không thoải mái. Không hổ là phương Bắc Ma Môn chân truyền đệ tử, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Khương Thần cười nói, chỉ tiếc, thực lực của ngươi vẫn là kém một chút. Hôm nay nói không chừng liền muốn lưu tại nơi này. Hắn nói chuyện giọng nói vô cùng đạm mạc, tựa hồ Cố Trường Phong cái này phương Bắc Ma Môn chân truyền đệ tử. Trong mắt hắn, cùng ven đường một khối đá bình thường, cùng sơn lâm ở trong một con thỏ đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được, cũng không cái gì khác biệt. Bởi vậy, cũng liền căn bản không để trong lòng, không đáng coi trọng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cố Trường Phong chau mày, hắn vẫn là không cách nào từ đối phương trên thân cảm ứng được dù là một tơ một hào pháp lực ba động. Người này mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là như là trước đó. Cái này để đáy lòng của hắn không nhịn được sinh ra đối phương rất dễ dàng đối phó không chân thật. Cảm giác, nhưng hắn trong lòng phía trên, như cũ quanh quẩn lấy cực kỳ sâu nặng cảm giác nguy cơ. Phảng phất chỉ cần dị động, liền muốn gặp được ngập đầu chi kích. Hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác, để hắn nhịn không được cảm giác được một trận tâm linh dao động. Tâm linh của ta lại bị đối phương cho ảnh hưởng tới. Người này tuyệt đối không thể đối đầu. Cố Trường Phong lập tức cảm thấy hãi nhiên. Tả ý tuấn Mỹ gương mặt phía trên, lập tức liền lạnh hãn xâm xâm. Hắn không nhịn được mở miệng nói ra. Sư phụ của ta thế nhưng là nguyên đan lão tổ. Nếu như ngươi dám giết ta, lên trời xuống đất, ngươi cũng không đường có thể trốn. Ha ha, vậy liền để ta xem một chút. Sư phụ của ngươi đến cùng làm sao ép ta lên trời xuống đất. Khương Thần cười ha ha một tiếng, tiện tay một trưởng vung ra. Không có chút nào pháp lực ba động, chỉ là thuần túy nhục thân chi lực. Người này là cá thể tu. Vừa rồi ta là bị mình hù dọa, cho nên mới sẽ sinh ra cái loại cảm giác này. Cố Trường Phong nhìn thấy Phương Nguyên một trưởng đánh ra, cũng không có chút nào pháp lực ba động. Lập tức trong đầu còn thở dài một hơi. Thể tu, cho dù ở cường hoành, nhưng là công kích khoảng cách dù sao cũng có hạn. Chỉ cần hắn kéo dài khoảng cách, mặc kệ là đi, vẫn là chiến, đều đem đứng ở thế bất bại. Về phần trước đó loại kia để tâm hắn cảnh run rẩy cảm giác, có lẽ chỉ là người này dùng một loại nào đó không biết thủ đoạn mà thôi. Một cái cao thủ chân chính, như thế nào lại không có chút nào pháp lực. Nhưng lập tức, Cố Trường Phong sắc mặt liền thay đổi. Trong mắt hắn, chỉ gặp Khương Thần một trưởng vung ra, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đâm rách không khí, đem phía trước mấy chục trượng phương viên khí lưu toàn bộ đè ép hội tụ, áp xúc thành một đoàn màu xám luồng khí xoáy, hướng về hắn gào thét mà tới. Làm sao có thể mạnh như vậy? Cố Trường Phong trong lòng run lên, hắn cảm giác được kia màu xám luồng khí xoáy, tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, thuần túy lực lượng. Một cỗ hắn khó mà ngăn cản lực lượng. A, lập tức, Cố Trường Phong trong đầu chính là một mảnh lạnh buốt. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Hắn điên cuồng giống to. Sư phụ cho hắn ngọc bài đã tiêu hao sạch sử dụng số lần. Lúc này hắn cái khác báo danh thủ đoạn, rõ ràng không cách nào chống cự cái này một công kích. Lúc này, nếu như hắn lại không liều mạng, như vậy hắn lập tức liền muốn mất mạng. Cho nên Cố Trường Phong sử dụng di chứng cực lớn Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.